Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Hàn Tân trợn mắt mà nhìn cô. Em nghĩ ai là hại anh mất đi con vịt sắp đến tay chứ? Phải làm tài xế miễn phí, lượn từ thành đông đến thành tây hả? Được rồi, nhưng mà em đâu có cần nhờ anh về đâu. Thôi được rồi. Là tự anh hạ mình, tự anh tự nguyện. Là anh quá đa lễ. Không nên đưa công chúa về nhà có được hay không hả? Hàn Tân vừa nói vừa nghiêng đầu ghé sát lại. Hỡi công chúa điện hạ thân yêu. Nàng thật không muốn ban thưởng cho cả kỵ sĩ đáng thương này sao? Bởi vì hộ tống công chúa mà phải bỏ lại người yêu. Một chút nào hay sao hả? Bàn cho một cái hôn cũng được mà. Này, anh đừng có mà như vậy. Vệ Viên Lan liên tục trốn lui về phía sau giờ khóc giờ cười. Nhưng rồi tay của Hàn Tân hướng về phía cô. Không phải là vì kinh bạc mà là tách ra một tiếng tháo dây chốt an toàn cho cô. Đồng thời xe thể thao cũng vững vàng dừng lại. Đã đến nhà rồi, thưa công chúa. Vệ Viên Lan mở cửa bước xuống. Đi được vài bước thì quay đầu lại hỏi. Có muốn lên nhà uống một chút gì không? Hàn Tân làm vẻ mặt kinh hãi khoa trương mà giết ngược nói. À, đây có phải là ám hiệu là có thể ở lại qua đêm hay không chứ? Lại nói lung tung rồi, anh mau biến đi. Vệ Vi Lan đá một cước vào xe. Hàn Tân bật húc hu hu. Em đúng thật là quá đáng mà. Tiểu Hồng nhà anh đã đưa em về mà em lại đã nói như vậy sao? Vệ Vi Lan giờ động tác làm muốn đánh. Hàn Tân lập tức lại lui xe. Sau khi vẽ một góc đẹp đẽ, anh quay đầu xe lại rồi lái đi. Anh đi đây, tạm biệt. Ừ, tạm biệt anh. Chưa đi được mấy bước chiếc xe đó lại dừng lại, Hàn Tân ló đầu ra cửa xe mà la lên. Mà đúng rồi, tứ bài này có một cuộc triển lãm châu báu, trong đó có tác phẩm của Peter Trần, là người mẹ em thích nhất đó. 10 giờ sáng anh sẽ đến đón em, mình cùng đi nhé. Không đợi cô có phản ứng thì thạch một tiếng, cửa sổ của nhà nào đó ở trên lầu mở ra, một người phụ nữ trung niên ló đầu ra cất tiếng mắng. Mấy giờ rồi hả? Lại còn lớn tiếng ồn ào như vậy, có để cho người khác ngủ hay không chứ? Còn nữa, xe cậu lái bộ bị hỏng sao? Tiếng động cơ bên ngoài 10 dặm còn có thể nghe thấy đấy. Hàn Nhị thiếu gia đối diện với người đàn bà trợn búa chanh chua như vậy, không dám hó tiếng lên, lập tức lái xe bỏ chạy, để lại Việt Vi Lan đang đứng ở cầu thang. Nhìn thấy dáng vẻ chật vật của anh, không nhịn được mà lại bật cười. Cười một hồi, khó khăn lắm mới dừng lại được, cô mới đi vào cổng. Chung cư 6 tầng kiểu cổ. Cô sống ở tầng 5, cầu thang và hành lang đều hẹp và âm u. Bóng đèn của một vài tầng lại bị hư rồi, đành phải dựa vào ánh sáng hắt ra từ màn hình điện thoại di động để nhìn đường. Đối với chuyện này, Hàn Nhị thiếu gia đã từng vô sỉ nói. Để ngày mai anh sẽ báo cho chủ ủy ban phát triển, để chủ ấy đem toàn lầu này của bọn em, dứt khoát xếp vào hạng mục các tòa lầu nguy hiểm khó sửa chữa. Đến khi cần giải tỏa thì phá bỏ, bồi thường cho em một khoản tiền lớn, đổi lấy một nơi sống tốt hơn mà sống nhé. Lầu tuy là rất cũ, nhưng khi mở cửa phòng 504 rồi, sàn phòng bên trong lại có thể khiến cho tất cả những ai mới ghé thăm lần đầu đều cực kỳ kinh ngạc. Những bức tường mỏng, các ngăn tủ bàn trà và giường đều được tạo thành từ hơn vạn quyển sách xếp chồng lên nhau, đồng thời làm cho không gian chưa đến 80 mét nhìn rất là rộng rãi và độc đáo, lại tràn ngập không khí chủ nghĩa nhân văn, còn có trang sức đủ kiểu dáng được treo từ trần nhà tùy ý mà rũ xuống, tỉ như cái ghim hoa cải đá làm bằng xà cừ, nhẫn của 12 chòm sao, chiếc vòng thủ công kết từ bông lúa, chiếu lung linh dưới ánh đèn trắng, mỗi thứ đều tinh diệu khiến người khác phải nín thở. Việt Vi Lan cởi bỏ đôi giày cao gót, xếp vào cái giá này được làm từ những quyển sách dán lại với nhau, rồi bước lên tấm thảm lông, đi vào phòng ngủ. Nằm thẳng trên giường duỗi tay là có thể chạm đến chiếc vòng chuông ở phía trên, âm thanh đinh linh trong trẻo vui tai. Vòng tay là dùng một khối thép không gì, có bề mặt gồ ghề mà uốn thành, ở hai đầu được móc vào hai quả chuông tạo thành chiếc búa. Nguyên bản rất là đối bình thường, bất quá là một khối thép phế thải lại lập tức từ cổ trích hóa ra thần kỳ, biến thành một món trang sức đeo tay đầy sáng tạo và cá tính. Vệ Vi Lan lắc vòng tay một hồi, dựa người, nhìn vào khung hình ở đầu giường. Chàng trai trẻ mặc áo thể thao, trên lưng đeo túi du lịch quá to, đang cười sáng lặng ở trên đồi núi Everest. Hạ Nhàn là bạn trai của cô, thiên tài thiết kế châu báu xuất sắc nhất Bê Thành, người ham mê thám hiểm du lịch và trà nghệ, 2 năm trước đã đi đến Congo, rồi sau đó vẫn chưa trở về. Phía cảnh sát nói, có thể anh ấy đã bị bọn cướp bắt cóc, nhưng sau đó chẳng hề có tin tức gì nữa. Ai cũng nói rằng anh ấy đã chết, chỉ có 2 người nhất mực tin rằng anh ấy vẫn còn sống, mà 2 người đó chính là Hàn Tân và Việt Vi Lan. Ngày hôm sau, khi Việt Vi Lan đi làm tại phòng trà nước, nghe được các đồng sự đang ngồi lê đôi mách. Không ngoài dự đoán, việc Hàn Nhị Thiếu và U Duyên nhảy tối qua đã được lên trang bìa của tuần san giải trí. Nhóm nữ nhân nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.